Đại Minh Vương Hầu, chương 23, ra về chẳng vui. Góc truyện audio.com. Trần Oanh Nhi cười vài tiếng rồi lại cau mặt lại, nhìn khuôn mặt tao nhã của Tiêu Phàm. Trong lòng Trần Oanh Nhi chợt dâng lên nỗi chua xót, lẽ ra nàng phải hận hắn. Nữ tử con nhà bình dân, 15-16 tuổi đã sớm thành thân, mà nàng đã là một đại cô nương 18 tuổi, đến nay vẫn bị nhốt trong khuê phòng. Ngày xuất giá không biết đến bao giờ, thậm chí nàng dần dần trở thành chuyện cười của cả Trần Phủ, thậm chí cả huyện Giang Phổ. Trần Tứ Lục không muốn nàng bị gả cho một tên đệ tử nông hộ nghèo hèn. Vì vậy mà làm trễ tuổi xuân của nàng. Hết thảy điều này, cũng là bởi vì Tiêu Phàm, bởi vì hắn bần cùng, bất tài, làm mất đi tuổi thanh xuân của nữ nhân, so với thù giết cha còn sâu nặng hơn. Đặc biệt là hôm nay lại nghe nói Tiêu Phàm trước mặt Trần Tứ Lục tình nguyện thà nhận 5 tiền. Còn hơn là chấp nhận hôn sự cùng nàng. Trần Oanh Nhi lại càng thêm xấu hổ. Chẳng lẽ địa vị của mình trong mắt hắn cũng không đáng 5 quan tiền hay sao? Đương nhiên lời này một đại cô nương như nàng không nên hỏi thẳng ra. Nghe nói phụ thân đem Túy Tiên Lâu bên thành Nam giao cho ngươi quản lý. Trần Oanh Nhi cười hỏi. Thanh âm đã trở nên lành lạnh, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Trương Phàm, trong lòng chợt sinh ra một chút giận, ta Trần Oanh Nhi thứ nhất không phải là người thất đức. Thứ hai chưa từng khinh mạn người khác, vì sao hôm nay cơ hội tốt như thế, người cũng không nhân cơ hội này hướng phụ thân cầu thân. Ta có điểm gì không tốt nào, nhớ tới việc hôm nay, Trần Oanh Nhi cảm thấy bị vũ nhục đến cùng cực. Cùng tình cảm không quan hệ, Tiêu Phàm tình nguyện chỉ cần 5 quan tiền, mà cũng không muốn đề ra hôn sự cùng nàng, dù là bất cứ người nào đều có cảm giác bị vũ nhục. Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ quái, hắn không rõ, vì sao Trần Oanh Nhi này hồi nãy còn cười nói, hiện tại liền trở mặt rồi, tâm tư của nữ nhân thật khó nắm bắt, lật mặt giống như trở bàn tay, quả thực giống như kẻ điên vậy. Tiêu Phàm gật đầu nói, không sai, lệnh tôn đã mời ta làm trưởng quỹ của Túy Tiên Lâu. Lệnh tôn, Trần Oanh Nhi khẽ nhướng mày, khi nàng nghe thấy hai chữ mẫn cảm này, trước kia hắn xưng phụ thân mình là bá phụ, sau một hồi bệnh nặng lại chủ động xưng phụ thân mình thành nhạc phụ. Sau khi hóa giải nguy cơ của Trần gia, hiện tại xưng thành lệnh tôn, cách xưng hô có thể phản ánh sự biến hóa trong nội tâm. Hắn, chẳng lẽ không muốn cùng Trần gia kết thân sao? Nếu không vì sao hôm nay phụ thân ám chỉ rõ ràng như vậy? Hắn còn không đề cập đến chuyện thành thân. Đột nhiên, Trần Oanh Nhi trong lòng trùng xuống. Một cỗ cảm xúc khó nói tràn ngập trong lòng. Xấu hổ, hận, u oán, cố nén bi thương trong lòng. Trần Oanh Nhi thanh âm lạnh như băng. Một khi đã gia phụ tin tưởng ngươi. Ngươi đương nhiên là nên vì Trần gia mà xuất lực, ngữ khí nói chuyện ẩn ẩn giống như là cấp trên đối với cấp dưới vậy. Còn có hương vị giống như là đang thi ân với hắn. Tiêu Phàm nghe được mày nhướng lên, hít một hơi thật sâu, lại nhịn xuống, được rồi, ngươi không phải bà xã ta, ngươi là thượng cấp A, dạ, tiểu thư xin yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cẩn thận, nếu không còn chuyện gì tại hạ xin cáo lui. Nói xong cũng không đợi Trần Oanh Nhi lên tiếng, Tiêu Phàm xoay người liền đi ra khỏi đình viện, hắn trong lòng có chút hối hận, cái gì mà thất hứa, thực không nên tới nơi này, nguyên bản bầu không khí vui vẻ, cuối cùng lại là lạnh nhạt ra về. Trong tiểu đình, Trần Oanh Nhi nhìn vào bóng dáng Tiêu Phàm dần biến mất, nàng cắn chặt môi, đột nhiên dường như phát điên. Hướng tới cây cột trụ bằng gỗ của cái tiểu đình liều mạng tung ra từng cước. Phát tiết oán giận trong lòng. Ta đá, hai mắt tuôn ra hai dòng lệ châu chảy xuống. Nhưng nàng vẫn không để ý Tiêu Phàm. Ta vì ngươi mà uống phí tuổi xuân. Vậy mà một câu an ủi ngươi cũng không biết nói hay sao. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại. Trở về phòng ngủ của mình. Tâm tư nữ nhân vốn thường quanh co. Hắn căn bản là không biết mà cũng chẳng cần biết, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người nếu khách khí đối với ta, ta đương nhiên đối xử càng thêm khách khí với ngươi nếu ngươi đối với ta cau mặt. Ta còn chưa vô sỉ đến mức ở lại chờ ngươi trương cái mặt chết ra. Nữ nhân thì cần được yêu thương, được chiều chuộng, nhưng cũng đừng quá phận. Đừng tưởng rằng toàn bộ người thiên hạ đều là mẹ của ngươi. Cần phải cưng chiều ngươi. Tiêu Phàm nằm trên giường miệng lầu bầu. Quả thực hối hận không nên đi phó ước cái ước hẹn chó má này. Ngược lại Bão Cầm ngây thơ khả ái. Bụng dạ thẳng thắn, lại khiến hắn không tự chủ được mỉm cười. Nha đầu này vẫn là tốt nhất. Khiến người khác yêu thương không dứt. Nếu như có thể, nàng vẫn thích hợp để lấy làm vợ hơn. Tuy ngực hơi nhỏ, nhưng chỉ cần được khai phá, tự nhiên là sẽ nảy nở ra ngay. Nha đầu năm nay mới 16 tuổi, thời gian dậy thì còn rất dài. Tiêu Phàm miên man suy nghĩ sau đó tiến nhập mộng đẹp. Hắn mơ một giấc mộng vô cùng kiều diễm, trong mộng chuyện xảy ra với hắn quả thực khiến người ta đỏ mặt. Cho dù là kiếp trước những tình tiết trong giấc mơ này, đài truyền hình khẳng định là sẽ cắt. Buổi sáng tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, hạ thân cứng rắn lại còn ướt, hắn hiện giờ mới 19, còn đang trong kỳ phát dục, lâu ngày lại không được ăn mặn, tiểu đệ đệ đương nhiên là mất hứng, muốn ăn Oreo, xem quảng cáo bánh Oreo trên TV chắc là hiểu a, vừa than thở vừa thay hạ khố. Tiêu Phàm với tay cầm lấy chùm chìa khóa nặng tổ chàng bằng đồng, hướng Túy Tiên Lâu đi tới. Từ nay trở đi, hắn đã là trưởng quỹ của Túy Tiên Lâu. Có cái câu gì gì ấy nhỉ? Xuân phong đắc ý mã đề tật. Một, gió xuân mát rượi gieo đầu ngựa. Chính là để miêu tả trường hợp này. Nam Thành là mảnh đất phồn hoa trong địa giới của huyện Giang Phổ. Ngay gần trung tâm buôn bán. Ở đây giới thượng lưu vô cùng nhiều. Bởi vì Giang Phổ huyện vốn trực tiếp thuộc quản hạt của kinh sư Ứng Thiên. Lại ở trong khu Giang Nam chủ phú, cho nên thương nhân triều Minh khắp nơi đều lựa chọn nơi này để tiến hành giao dịch buôn bán. Nơi này có la, ngựa, còn có cả lạc đà ở biên quan. Các thương nhân dùng chúng chở các loại hương liệu, xa xỉ phẩm, hàng đặc sản, dường như là từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn tới nơi này. Dùng bạc hoặc là trực tiếp vật đổi vật để giao dịch. Đổi lấy gạo tơ lụa. Lá trà của Giang Nam chờ chúng quay lại ra hương để buôn bán. Thiên hạ rộn ràng cũng bởi vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo, tại lợi mà ra, cách chương.